Cô khẽ nện một cái vào đầu vai của anh. Tôi cứ thích nhìn ban ngày đấy. Ánh sáng tốt nhìn mới rõ. Cách chương.